Luân hồi đan đế, chương 1269, kinh thế cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không phía trên uy áp khủng bố tần mani chân giới, lấy đáng sợ tốc độ hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Chân giới bên trong ẩn chứa cường đại quy tắc lực. Dưới tình huống bình thường, không chân hồn võ giả, đối mặt chân giới nghiền ép căn bản là không có sức tránh thoát. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra chân hồn võ giả cùng không chân hồn võ giả chênh lệch. Hai người kém đã không chỉ là lực lượng, mà là tầng thứ. Tầm thường không chân hồn võ giả, ở chân hồn võ giả trước mặt liền phản kháng cơ hội đều không. Chỉ tiếc đây đối với Lăng Vân mà nói tác dụng không lớn. Mới đầu Lăng Vân cũng đích xác bị cái này thật giới lực cho trói buộc. Nhưng hắn chút nào không hoảng hốt trực tiếp thả ra nửa lãnh vực. Hắn nửa lãnh vực có năm đại đứng đầu thuộc tính uy năng hoàn toàn không kém tại chân giới. Nhất thời, dựa vào nửa lãnh vực lực Lăng Vân thì ung dung thoát khỏi tần mani chân giới lực trói buộc. Làm sao có thể, tần mani một khắc trước còn tính trước kỹ càng, phong khinh vân đạm, giờ phút này con ngươi bỗng dưng co rúm một cái, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, tình hình này vượt ra khỏi hắn dự liệu. Coi như nửa bước chân hồn võ giả ở hắn chân giới hạ đều là không còn sức đánh trả chút nào. Kết quả, Lăng Vân như thế ung dung liền nhảy ra ngoài. Khiếp sợ thuộc về khiếp sợ tần ma ni cũng không có vì vậy thất thố. Thoáng qua tới giữa, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, trong mắt sát ý nồng hơn mãnh liệt. Phiền lồng cổ cấm, tần ma ni trong tay linh cương cuồn cuộn, rào, đúng phiến thiên địa không khí cũng kịch liệt sôi trào. Sôi trào bên trong, linh cương hóa thành từng cây một kim quang cột, sau đó hóa thành một cái thiên địa nhà tù, hướng về phía Lăng Vân bao phủ đi. Bốn phía lũ yêu thượng hải tâm thần nghiêm nghị. Tần Mani thực lực coi là thật khủng bố, Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn bây giờ đã không quan tâm loại thủ đoạn này. Oanh, hắn vậy không thi triển võ kỹ trực tiếp vận chuyển linh cương, một quyền đập ra. 130.000 trăm triệu cân lực lượng cuồng bạo xông ra. Kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, quảng cáo, thiên địa lay động, phía trước không gian oanh liền bị Lăng Vân một quyền đánh ra một cái đường kính hơn 10 mét hắc động. Sau đó, tần ma ni phiền lồng cổ cấm, lại bị Lăng Vân rất miễn cưỡng oanh bảo. Bốn phía vô số yêu ma tâm thần kinh hãi. Trước đây bọn họ đối với Lăng Vân thực lực làm qua đủ loại suy đoán. Nhưng bọn họ nghĩ thế nào đi nữa cũng không cho rằng Lăng Vân lực lượng có thể so sánh vai chân hồn. Cho đến hiện tại, Lăng Vân dùng một quyền lật đổ bọn họ nhận biết. Coi như võ đạo kiến thức có hạn yêu ma cũng có thể cảm nhận được Lăng Vân một quyền này khủng bố. Vậy tuyệt đối vượt ra khỏi phá hư tầng thứ, được rất tốt, tần ma ni sắc mặt âm trầm, Lăng Vân, ngươi thực lực so với ta nghĩ mạnh hơn. Lúc này hắn bề ngoài như cũ vững chắc thực thì nội tâm đã tung lên sóng gió kinh hoàng. Thân là chân hồn cường giả, đồng thời còn là cùng Lăng Vân giao chiến ma, hắn nhất có thể cảm nhận được Lăng Vân một quyền kia mạnh mẽ. Lăng Vân lực lượng không chỉ có sánh vai chân hồn coi như thả vào chân hồn bên trong, vậy tuyệt không phải như vậy đội sổ. Lúc trước một quyền kia uy năng tuyệt đối không kém tại u ánh hai đổi cao thủ. Trong chốc lát tần ma ni nội tâm thật chuông báo động đại tác. Lăng Vân đã có uy hiếp được hắn vốn, hắn tu vi chính là u ánh hai đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong lực lượng, Lăng Vân đã không kém tại hắn. Cũng may hắn không phải là không có ưu thế, dẫu sao, lực lượng không phải quyết định sức chiến đấu yếu tố duy nhất. Trừ những thứ này ra kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn nội tình trọng yếu giống vậy. Lăng Vân không cùng tần ma ni nói nhảm, thân hình bỗng dưng thoáng một cái, Lăng Vân sẽ đến tần ma ni phía trên, chủ động đối với tần ma ni phát động tấn công. Ngầm, ánh sao chập chờn, long ngâm kinh tiêu, tinh long kiếm xuất hiện ở Lăng Vân trong tay. Thông qua trước đây giao thủ, Lăng Vân đã biết tần ma ni là u ánh hai đổi cao thủ. Đối phó như vậy cao thủ, hắn không dùng tới thủ đoạn chân chính, giống vậy không cách nào bắt lại. Cho nên, Lăng Vân quyết định thật nhanh lấy ra tinh long kiếm. Một kiếm chém xuống, bầu trời bị kiếm quang chiếu sáng, kiếm quang như sao sông, sáng lạng, lóa mắt, bốn phía lũ yêu ma đều là nghẹt thở bị một màn này cho rung động đến. Bọn họ lấy là, lúc trước Lăng Vân có thể hiện ra cường đại như vậy lực lượng nhất định là động dùng bí pháp gì. Tần ma ni giống vậy con ngươi ngưng tụ. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt hắn vậy vận dụng đè dương thủ đoạn. Bàn tay hắn lộn một cái, một tôn tiểu kim tháp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Nháy mắt cái này tiểu kim tháp liền cấp tốc, thong thả đi học mở rộng đem tần ma ni thân hình bao lại. Ùng ùng, Lăng Vân kiếm khí rơi xuống, nhất thời bị tiểu kim tháp ngăn trở. Cái này tiểu kim tháp coi là thật bất phàm, Lăng Vân vận dụng tinh long kiếm sau đó, lực lượng đã đạt tới 12. 5 tỷ tấn kết quả nhưng lại không có cách nào dung chuyển cái này tiểu kim tháp. Đây là ta phạm tộc chân linh chí bảo kim phạm tháp chân áp qua vô số phạm tộc lớn địch, hôm nay kim phạm tháp hạ lại đem mới thêm một cổ thi thể. Tần Mani trong tay linh cương lớn thả, một tiếng nổ kim phạm tháp chấn vỡ tất cả chém tới kiếm khí. Trong chốc lát nó cấp tốc mở rộng hóa thành trăm trượng lớn, lấy càng đáng sợ hơn oai thế đè hướng Lăng Vân. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 7 tỷ tại Nam Minh, phá cho ta. Chấm, Lăng Vân không tránh không tránh, hắn hôm nay thi triển Bắc Minh kiếm pháp uy lực không thể nghi ngờ kinh khủng hơn. Oanh, kim phạm tháp đè xuống, Lăng Vân không những không sợ ngược lại nhiệt huyết cuồn cuộn. Đối với một cái võ giả mà nói, gặp phải một cái chân chính đối thủ thật ra thì cũng là kiện đáng mong đợi chuyện. Lúc trước hắn chém giết những cái kia yêu ma cự đầu, đối với hắn mà nói thực lực vẫn là quá yếu. Quảng cáo, Tần Mani thì không cùng, chân chính có thể cùng hắn tỷ đấu. Động trời va chạm, nháy mắt bùng nổ, Lăng Vân một kiếm này lực đã đạt tới 160.000 trăm triệu cân. Bất quá Tần Mani kim phạm tháp giống vậy không tầm thường, đè xuống lực lượng và Lăng Vân kém không nhiều. Oanh, một khắc sau, ở lũ yêu ma ánh mắt kinh hãi bên trong kim phạm tháp bị tung bay. Bất quá Lăng Vân giống vậy bị đẩy lui, phen này giao thủ, hai bên bất ngờ là bên tám lạng, người nửa cân. Bình bịch bịch, tiếp theo, Lăng Vân và Tần Mani liền ở nơi này trong hư không triển khai va chạm kịch liệt. Kinh khủng lực trùng kích không ngừng biến dạng bầu trời. Thời gian nháy con mắt cái này phía trên hư không liền xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kẽ hở nhìn như làm người ta xúc mục kinh tâm. Cái này làm cho phía dưới rất nhiều yêu ma rốt cuộc rõ ràng, cái gì là tuyệt đỉnh cự đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy lý cầu nhất đẳng cao cấp cự đầu thực lực mặc dù đã rất mạnh nhưng cùng Tần Mani so sánh, rõ ràng không có ở đây một tầng thứ. Dĩ nhiên, để cho người kinh hãi vẫn là Lăng Vân. Loài người này thiếu niên, lại có thể cùng Tần Mani đánh không phải phân cao thấp. Trước lúc này, ai cũng lấy là Lăng Vân sẽ bị áp chế. Nhưng ngay vào lúc này, lũ yêu Thượng Hải không nghĩ tới dị biến phát sinh. Chỉ gặp ngay tại Lăng Vân cùng Tần Mani kịch chiến lúc đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lăng Vân sau lưng. Thân ảnh này không phải cái khác yêu ma, bất ngờ là A Tị Ma Chủ. A Tị Ma Chủ vốn là đang vây công Dạ Trọng Hoa. Có thể hiện tại, Dạ Trọng Hoa bên kia rõ ràng đã không có A Tị Ma Chủ bóng dáng. Vù vù, tiếp theo, A Tị Ma Chủ thân như tia chớp, trong tay xuất hiện một chuôi màu đỏ nhạt quỷ dị lưỡi dao sắc bén, hướng về phía Lăng Vân sau lưng hung hăng đâm tới. A Tị Ma Chủ thực lực mặc dù không bằng Tần Mani, nhưng cũng là chân hồn cao thủ. Hắn đột nhiên này đánh lén, không thể nghi ngờ sẽ đối với Lăng Vân tạo thành uy hiếp chí mạng. Bỉ ổi, La Phù Sơn bên này mọi người tâm thần cũng chợt căng thẳng, đôi mắt lửa giận phun trào. A Tị Ma Chủ đường đường ma chủ, lại làm ra như vậy hèn hạ bỉ ổi chuyện chân thực để cho người mở rộng tầm mắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.